hai người tới gần sau, cùng những tu sĩ khác đồng dạng, đánh giá kiếm tu liên minh sơn môn, cùng ngoài sơn môn từng cái tu sĩ, ánh mắt quét đến Phương Tuấn Mi thời điểm, nam tử kia vẻ mặt, đột nhiên kinh ngạc một thoáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.